Sự rung động có chủ ý, chương 421, giả ngoan, giả đáng thương tự đào mộ chôn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt châm chọc và khinh miệt từ xung quanh như hàng vạn mũi tên tầm độc, khiến bà ta đến thở cũng thấy khó khăn. Là tôi hại bà à? Tưởng Trì Vũ bật cười lạnh. Dì Hà, người lén lút vụng trộm sau lưng ba tôi chính là bà. Bà còn định đổ đống nước bẩn này lên đầu tôi à? Cô liếc nhìn Dụ Hồng Sinh, ánh mắt như ra hiệu bảo ông ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Chuyện bẩn nhà mình, không cần thiết phải kéo người khác dính líu. Lúc này, Dụ Hồng Sinh mới lui về phía sau, ánh mắt lướt qua Kim Duệ, đầy khinh bỉ. Là vì, Hà Sán như đột ngột quay sang nhìn Tổng Giám Đốc Điền. Tổng Giám Đốc Điền tuy là kẻ háo sắc ra đời, nhưng cũng chẳng muốn để lại điều tiếng xấu trước mặt bao người, liền vội nói. Lúc đó tôi mơ mơ màng màng, chỉ thấy cả người nóng bừng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bị ai bỏ thuốc à? Có người lên tiếng suy đoán. Chắc là có vấn đề thật, nếu không thì hai người họ cho dù có mất kiểm soát đến đâu, cũng không đến mức làm ra chuyện đó. Phải đấy, Hà Sán như nghiến răng, chúng tôi bị người khác hại, chắc chắn là bị bỏ thuốc. Tưởng Trì Vũ, là cô đúng không? Cô không hài lòng với đối tượng xem mắt mà tôi và ba cô sắp xếp, nhưng cũng không thể hại tôi như vậy được. Cô đã khiến con gái tôi gặp chuyện, giờ lại muốn hủy hoại cả tôi. Cô đúng là loại đàn bà độc ác, nếu không muốn đi xem mắt, cô có thể nói thẳng. Tôi với ba cô cũng đâu ép cô, bao năm nay, nhà họ Tưởng có bạc đãi gì cô đâu, sao cô lại làm vậy? Hà Sán như đúng là cao tay trong việc giả vờ đáng thương, làm bộ làm tịch. Nước mắt đầm đìa, một bộ dạng đau khổ tủi thân, kể lể chuyện làm mẹ kế nhiều năm khó khăn thế nào. Buổi tiệc cuối năm của tập đoàn Thịnh Thế, Tưởng Lập Tùng cùng thư ký mang theo quà, đứng bên cạnh chờ mãi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với vợ chồng Thịnh Mậu Trương. Bởi vì hai vợ chồng họ đang dẫn con trai đi chào hỏi và uống rượu với các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Thịnh Đình Xuyên không ngờ ông ta cũng đến. Lúc này, người mà trợ lý Lộ cử đi theo dõi cũng đã gửi tin về, ghé sát tai anh, hạ giọng nói nhỏ. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ kế của tiểu thư Tường và Tổng Giám Đốc Điền bị bắt quả tang đang. Xảy ra quan hệ, trên tầng đang loạn cả lên rồi. Nghe nói lúc người ta xông vào, trận chiến đang rất ác liệt. Cái tuổi này rồi mà còn ham hố như vậy à? Giọng nói của anh ta không giấu nổi vẻ hưng phấn. Thịnh Đình Xuyên đè giọng thấp xuống, gọi cảnh sát. Trợ lý Liệu nghe xong thì phấn khích hẳn, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện báo cảnh sát. Thịnh Mậu Trương quay sang vợ. Em nếu thấy mệt thì để Đình Xuyên đưa em đi nghỉ một lát. Em vẫn ổn, Dụ Cẩm Thu chỉ hơi đau đầu, trong lòng đang bực vì sao em trai vẫn chưa đến. Bà vừa định gọi điện thúc giục, thì Tưởng Lập Tùng liền nhân cơ hội chen vào, xách quà cúi lưng đi tới, nét mặt nịnh nọt và khúm núm. Tổng Giám Đốc Thịnh, Phu Nhân Thịnh, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi là Tưởng Lập Tùng. Ông ta cười gượng gạo lấy lòng, thì ra là Tưởng Tổng. Thịnh Mậu Trương khẽ nhướng mày. Ông sớm đã để ý đến sự xuất hiện của người này tại buổi tiệc cuối năm. Đây là sự kiện của công ty, có người ngoài không mời mà đến vốn đã khiến trong lòng ông khó chịu, nhưng vì đông người nên tạm thời bỏ qua. Có chuyện gì? Thịnh Mậu Trương hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Không mời mà tới, thật sự thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hai vị bận rộn, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Tưởng Lập Tùng vừa nói, vừa ra hiệu cho thư ký dâng lễ vật lên. Thịnh Đình Xuyên liếc qua một cái, mấy món quà đó cộng lại cũng có giá trị tới vài triệu tệ. Giữa hai nhà chúng ta bình thường cũng chẳng có mấy quan hệ. Tưởng Tổng mang lễ vật quý giá thế này đến, xin thứ lỗi tôi không thể nhận, Thịnh Mậu Trương nói thẳng. Vô sự hiến ân cần, ắt có mưu đồ. Tưởng Lập Tùng nghe vậy thì trong lòng cười lạnh. Chắc chắn là nhà họ Thịnh còn giận chuyện con gái út suýt chút nữa hại Thịnh Thư Ninh, nên mới không muốn nhận lễ. Thế nên ông ta trực tiếp nói, Tổng Giám Đốc Thịnh, Phu Nhân Thịnh, thật ra khi chuyện xảy ra, tôi nên lập tức đưa con bé đến xin lỗi hai vị. Nhưng quả thực có chút việc bẩn, không thể thoát thân. Chuyện kéo dài đến giờ, hai vị có giận cũng là lẽ thường. Mấy món quà này coi như thay mặt xin lỗi Tiểu Thư Thịnh. Con gái tôi còn nhỏ dại. Mong hai vị rộng lòng không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho nó cũng như tha thứ cho nhà họ Tưởng chúng tôi. Sợ bị đuổi ra ngoài, ông ta nói rất nhanh, lời lẽ liên tiếp như pháo nổ. Thịnh Đình Xuyên định ngăn lại cũng đã muộn. Anh day day ấn đường, đúng là kẻ ngu si mù quáng, tự đào mộ chôn thân. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương liếc nhau một cái, hai người đều không phải hạng dễ lừa, vừa nghe đã nhận ra có điều bất thường. Lại thấy con trai xoa trán, Dụ Cẩm Thu chỉ lạnh mặt hỏi. Tưởng Tổng, đây là thành ý xin lỗi của ông sao? Tưởng Lập Tùng chột dạ, con gái tôi đang mang thai, hiện đang nằm viện, chờ nó hồi phục, tôi nhất định sẽ đưa nó đến cửa xin lỗi. Tôi đã nghiêm khắc dạy bảo con bé, nó cũng biết sai rồi. May mà đêm đó không gây ra đại hỏa, tiểu thư Thịnh là người có phúc nên vẫn bình an vô sự. Hai vợ chồng nhà họ Thịnh vốn là người tinh tường, liên hệ trước sau một chút, con gái họ từng có giao tình với nhà họ Tưởng chỉ vào đúng ngày lễ đính hôn. Đêm hôm đó xảy ra đủ chuyện, cậu con trai bình thường không thích lo chuyện bao đồng lại ra tay vì Tưởng Chỉ Vũ, tát cho em gái một cái, còn hạ văn lễ cho người đánh tan cái miệng của kẻ dám bôi nhỏ cô. Chỉ là Thịnh Thư Ninh lúc ấy bình an vô sự, sau đó còn có tin vui mang thai, hai vợ chồng chìm trong hạnh phúc nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, rất nhanh đã nhận ra người xảy ra chuyện hôm đó không phải là Tưởng Trì Vũ, mà là con gái của họ, đó là đứa con mà họ vất vả lắm mới tìm lại được, nâng niu như châu báu. Vậy mà Tưởng Lập Tùng vẫn chưa nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục nói. Giờ sắp Tết rồi, là dịp sum vầy của gia đình, chúng ta nên lấy hỏa khí làm quý. Hỏa ấy sinh tài mà, hỏa ấy sinh tài. Thịnh Mậu Trương vừa nghe, lửa giận bùng lên. Đó là đứa con gái mà ông và vợ tìm kiếm bao năm, yêu thương hết mực, sao có thể để người khác bắt nạt. Trong sảnh tiệc, mọi người đều đang rất vui vẻ, ông không muốn phá hỏng bầu không khí, liền ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài cùng mình. Tưởng Lập Tùng thầm vui mừng trong lòng, có hy vọng rồi. Mậu Trương, Dụ Cẩm Thu cau mày, Đình Xuyên, con ở lại với mẹ, bà ra ngoài nói chuyện riêng với Tưởng Tổng một chút, ông nói, còn nhẹ giọng trấn an vợ. Yên tâm, anh biết chừng mực, sẽ xử lý ổn thỏa. Do thường xuyên cau mày nên giữa trán Thịnh Mậu Trương hằn rõ nếp gấp, toát ra luồng sát khí sâu nặng. Ánh mắt sắc như dao, toàn thân toát lên khí thế lạnh lẽo khiến người ta e dè. Ông cụp mắt, nhìn ông ta, ánh nhìn mang theo uy lực đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lập Tùng nhìn mà run cả tim, đêm nay vẫn phải cảm ơn Tưởng Tổng. Thịnh Mậu Trương lạnh nhạt nói, cảm ơn tôi, Tổng Giám Đốc nói vậy là sao? Tưởng Lập Tùng cười, móc từ túi ra bao thuốc, đưa qua, Thịnh Mậu Trương không nhận, ông ta bối rối cười. Ngài không hút thuốc à, ý tôi là cảm ơn ông. Nếu không nhờ ông, tôi cũng không biết người gặp chuyện đêm đó lại là con gái tôi. Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng vỡ, nghe đến sờn gai ốc, lạnh thấu xương. Thằng con trai tốt của tôi và chàng rể tốt của tôi còn đang giấu tôi. Nếu không có ông, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết sự thật đêm đó. Ông nói xem, tôi có nên cảm ơn ông không? Giọng nói Thịnh Mậu Trương vang lên như cuồng phong trước bão tố. Tưởng Lập Tùng tay run lên, điếu thuốc rơi xuống đất. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của ông ta chợt hiểu. Ý gì đây, nhà họ Thịnh, thật sự chưa hề biết. Vậy thì chuyến này đến đây, chẳng khác nào tự chui vào mộ. Cách Trương.